Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1665, còn không có xuất thủ. Thì hoảng sợ thành hùng dạng nhi, không đến một giây thời gian, đùng đùng, sao không dứt, một trận bạo hưởng bên trong, mười mấy điều tráng hán tất cả đều hướng, về, sau bay rớt ra ngoài. Bành bành bành, tiếng vang trầm trầm bên trong, đập ầm ầm rơi vào một đám ăn dưa quần chúng bên chân. Trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có cầm đầu tráng hán Hùng lão đại. Lúc này toàn bộ hiện trường an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ăn dưa quần chúng liền cũng không dám thở mạnh một cái. Trong mắt bọn họ người mù, dường như không còn là người. Mà là tới từ địa ngục ma quỷ. Không phải vậy lời nói, làm sao có thể trong nháy mắt một chân đá bay mười mấy điều tráng hán. Cái kia nhưng đều là thân kinh bách chiến, tại đao kiếm đổ máu hạng người a. Thế mà tại người mù trước mặt lại yếu đến không chịu được như thế nhất kích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin được tình cảnh này lại là thật. Trên đời này, thực sự có người có thể lấy một đánh 14. Ăn dưa quần chúng hai mặt nhìn nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh khủng muôn dạng ánh mắt. Bọn họ muốn phải thoát đi hiện trường. Thế nhưng là, thẳng đến lúc này mới ý thức tới. Bản thân hai chân thình lình đã giữa bất chi bất giác. Giống như run rẩy, giống như run lẩy bẩy. Nửa chút khí lực cũng không sử ra được. Thân là người trong cuộc một trong Hùng lão đại, càng là sắc mặt trắng bệch, nỗ lực nắm chặt trên tay dao bầu, lại phát hiện đôi cánh tay sớm đã chua mềm vô lực giống như là đun sôi mì sợi giống như. Mềm mại rủ xuống lấy, toàn thân trên dưới càng là mồ hôi tuôn như nước, trong khoảnh khắc đem hắn y phục từ trong ra ngoài toàn bộ thẩm thấu. Lại không một tấc khô ráo vị trí, liên tục há mồm. Lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là vô ý thức run rẩy khóe miệng, mãnh liệt cảm giác sợ hãi tràn ngập hắn nội tâm. Ngươi hiện tại còn có cái gì có thể nói? Diệp Thiên trực diện hướng Hùng lão đại, ý vị sâu xa mở miệng hỏi. Hiện tại Diệp Thiên còn vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ từ đầu đến cuối thì chưa từng xê dịch hơn phân nửa tấc vị trí. Đương một tiếng vang giòn đánh vỡ hiện trường yên tĩnh, đồng thời cũng để cho Hùng lão đại theo khủng hoảng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ta, Hùng lão đại ấp úng cả buổi, nhưng vẫn là liền một câu hoàn chỉnh lời nói, đều nói không nên lời. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng, cảm thấy mình quả thực dẫm cứt chó, vận khí kém tới cực điểm. Một giờ trước, mới tại Thiên Mã Đại khách sạn bên ngoài, cùng một đám bất nhập lưu tiểu lưu manh phát sinh qua xung đột. Hiện tại lại gặp đến đám này không có đầu óc lưu manh. Phù phù, Hùng lão đại lại không còn cách nào đứng thẳng người. Nhất thời thẳng tắp theo tiếng quỳ rạp xuống đất, rất nhiều mồ hôi lạnh, theo trên mặt cuồn cuộn mà rơi, giống như là theo trong nước kéo ra đến một dạng. Diệp Thiên lắc đầu, hắn tuy nhiên nhìn không thấy Hùng lão đại lúc này khổ cực bộ dáng, nhưng hoàn toàn tưởng tượng ra được Hùng lão đại như chim sợ cành cong giống như tuyệt vọng thần. Xác, lan, Diệp Thiên lạnh lùng phun ra một chữ, hắn hiện tại còn muốn đi tìm Mễ Tuyết Nhi, không thể đem quý giá thời gian lãng phí ở trước mắt đám này phế vật trên thân. Huống chi, lúc trước tóc vàng đã bị trừng phạt, Hùng lão đại các huynh đệ cũng bị chính mình một chân đá cho trọng thương, không nằm ở trên giường tĩnh dưỡng 3 tháng, là căn bản không có khả năng xuống đất bình thường hành tẩu. Cho nên, Diệp Thiên không muốn tái tạo sát nghiệt, quyết định buông tha Hùng lão đại, quỳ trên mặt đất Hùng lão đại, cũng không biết Diệp Thiên thân phận chân thật, nếu là biết lời nói, dù là cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Diệp Thiên đối thủ. Nhưng giờ phút này nghe được Diệp Thiên lời này, vẫn là lệnh hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hùng lão đại vô ý thức nhìn sang ghé vào cách đó không xa 14 cái huynh đệ. Tâm lý rất cảm giác khó chịu, tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Trước mắt cái này người mù thực lực, xa ở trên hắn, Hùng lão đại đang muốn mở miệng quẳng xuống mấy cái câu nói mang tính hình thức lúc. Nơi xa lại truyền đến ăn dưa quần chúng ép tới rất thấp, lại đủ để cho hắn nghe được từng trận tiếng nghị luận. Nắm thảo, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Đây chính là từ trước đến nay nghiêu bức ầm ầm Hùng lão đại. Thảo, hôm nay thấy một lần, cũng liền cái này điếu dạng. Đúng vậy a, ta cũng thẳng thất vọng. Vốn là ta còn tưởng rằng Hùng lão đại là một đầu xương cốt cứng rắn hán tử, không nghĩ tới vậy mà cũng là bột mềm. Một cái người mù liền đem Hùng lão đại hoảng sợ thành cái này hùng dạng, hắn thật đúng là đầu vừa nát lại ngu xuẩn đại cầu hùng ha. Mà lúc này Diệp Thiên đã mây trôi nước chảy quay người đi ra, ăn dưa quần chúng từng câu tiếng nghị luận giống cương đao giống như đâm vào Hùng lão đại ở ngực, làm cho Hùng lão đại giận không nhịn nổi. Hắn sinh tại chung quanh đây thành trong thôn, từ nhỏ đã tại thế giới dưới lòng đất lêu lổng, về sau nương tựa theo không tầm thường thân thủ cùng thủ đoạn độc ác tác phong, kéo bè kết phái, dần dần hình thành một cỗ thuộc về mình thế lực. Những năm gần đây, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tại vùng này, bất luận là quan phương, còn là thế giới ngầm bên trong hắn tiểu cỗ thế lực, đều phải cho hắn ba phần tình. Hôm nay việc này lại làm cho hắn nhiều năm qua thành lập được uy tín trong khoảnh khắc đổ sụp. Tại trên đường lăn lộn, bằng cũng là tâm hắc thủ hung ác, cùng mọi người lo sợ chính mình. Nghĩ được như vậy, Hùng lão đại nhặt lên rơi vào bên chân dao bầu, đằng không mà lên, như thiểm điện nhào về phía Diệp Thiên phía sau lưng. Hắn nhất định phải đem cái này người mù chém chết. Không phải vậy lời nói, sau này hắn đều không mặt tại vùng này lăn lộn, tại thế giới dưới lòng đất các phương tiểu đầu mục trước mặt, càng sẽ không ngẩng đầu được lên. Người mù ánh mắt cái gì cũng nhìn không thấy, phía sau lưng càng không khả năng dài ra một đôi mắt đến phòng bị hắn. Huống chi, hắn thanh niên thời đại, còn ngẫu nhiên gặp chán nản võ thuật cao thủ, học được một thân tinh diệu công phu. Cái này bên trong am hiểu nhất cũng là đao pháp, có thể che kín ánh mắt, một đao bổ ra, đồng thời đem ba con muỗi bên trái cánh chém xuống, lại không thương tổn đến con muỗi tánh mạng. Hùng lão đại thân pháp cùng đao pháp tốc độ, tại cường đại tinh thần niềm tin chống đỡ dưới, tiêu thăng đến cực hạn. Trước lúc này, hắn hơn 40 năm trong đời, chưa bao giờ có như thế nhanh chóng độ. Một đao kia, liên quan đến hắn tuổi già hưng suy vinh nhục, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Bại thì chết, cho dù là chết, hắn cũng muốn xuất thủ đánh cược một lần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cả người lẫn đao Hùng lão đại, nhân đao hợp nhất, gầy cao thân hình, lôi cuốn tại u ám trong ánh đao. Hắn cùng Diệp Thiên khoảng cách, không đủ 10 bước. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, hắn thì lẻn đến Diệp Thiên sau lưng hướng trên đỉnh đầu. Lăng không một đao, đánh xuống, sao sao sao sao Lam Nguyệt Lượng đảo, ven hồ phòng nhỏ, Victoria mặt sắc mặt ngưng trọng, ụp ụp phấn nộn mềm mại nhuận môi đỏ, đầu ngón tay lướt qua bên tóc mai một tia tóc rối bời. Từ bi đôi mắt thần quét mắt một vòng nằm dạp trên mặt đất Jennifer. Jennifer sớm đã rơi vào nặng nề trạng thái ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, theo hô hấp kịch liệt hít hít, vô thanh vô tức, nhưng nàng tuyệt mỹ xinh đẹp trên gương mặt nhưng như cũ treo chấn kinh, hoảng sợ cùng bất an biểu lộ. Rất hiển nhiên, Victoria thể hiện ra thôi miên thủ đoạn vượt qua nàng đoán trước phạm vi. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Victoria tường tận xem xét một hồi về sau, lời nói thâm thía tự mình lẩm bẩm, trắng nõn như ngọc 10 ngón tay, trùng điệp đặt tại nở nang có thể nhìn sự nghiệp đường trên. Cánh hoa hồng giống như môi anh đào, hơi hơi rung động, tựa hồ ngay tại mặc niệm một loại nào đó chú ngữ. Trên mặt nàng từ bi thần sắc, cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một loại thâm trầm cẩn trọng thất lạc. Cùng, cảm giác tang thương, loại kia cảm giác tang thương. Tuyệt không phải nàng cái tuổi này thiếu nữ, có thể toát ra đến, khiến người ta nhịn không được liên tưởng đến Thương Hải tang điền biến đổi lớn. Thế sự vô thường biến ảo, từ đó lòng sinh thương cảm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Theo thời gian chuyển rời, trên người nàng, mỗi một cái vị trí đều có nhu hòa như mỹ ngọc giống như oánh nhuận bạch quang. An tường tĩnh mịch phát ra, đem nàng cả người, bao khỏa tại ánh sáng nhu hòa bên trong. Cùng lúc đó, nàng chung quanh mấy chục mét nội không gian bên trong, cũng bị phủ lên đến kỳ quái. Thiên ti vạn lũ giống như pha trộn khí tức, khinh vũ phi dương, xoay chuyển khuấy động, toàn bộ bình tĩnh ven hồ, giống như tiến vào huyền huyễn thế giới. Một giây sau, quỷ dị giả tưởng sự tình, thình lình xuất hiện tại ngủ say tại trên mặt đất Jennifer, cùng 10 cái lính đánh thuê trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.